Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 30, vô tình đạo của sư huynh bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu trong hang động tối đen như mực giết ngươi trả mạng lại cho ta. Chết đi, chết đi, chết đi. Từng khuôn mặt quỷ méo mó, mờ ảo âm u nhúc nhích, vô số tiếng kêu thảm thiết, độc ác, sắc bén không ngừng vây quanh một người đàn ông mặc đồ đen. Chiếc mặt nạ trắng trơn trên mặt người đàn ông đã lồi lõm, giữa những vết nứt như mạng nhện, đôi mắt xám sâu không gợn sóng từ từ mở ra. Ảo thuật của Thiên Lãnh Sơn chủ quả nhiên không thể xem thường, nếu không phải ta đến kịp, cơ thể này e rằng sẽ phế mất. Giọng hắn khàn khàn, vừa xé từng khuôn mặt quỷ xung quanh, vừa biến ra một chiếc mặt nạ trắng mới, đội lên mặt trước khi bước ra khỏi hang động. Đại nhân, hai người canh gác bên ngoài hang động cung kính nói, người đàn ông không đáp lại, mà ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời đêm xuất hiện một vệt trắng dài vô tận, cầu vồng xuyên qua mặt trăng, xé toạc một góc bầu trời như tấm màn sân khấu. Thiên Lãnh Sơn chủ đã trúng độc của ta, muốn sống sót, chắc chắn sẽ đi đến nơi cất thuốc. Không biết là linh dược gì, thật tò mò quá. Người đàn ông ngưng tụ một viên ngọc đỏ treo lơ lửng phía trước, phát ra ánh sáng đỏ u ám, hắn cười khàn khàn. Đi theo nó, đi thôi. Chúng ta đi tiễn Thiên Lãnh Sơn chủ một đoạn, rừng hoa, ánh trăng trải khắp mặt đất, những bóng hoa tử đằng sâu nông trải dài trên nền đất trắng muốt, như vô số linh hồn hành hương, thành kính quỳ lại sâu trong rừng hoa, chấp nhận một nghi lễ kỳ lạ mà thần thánh nào đó. Bên cạnh đống lửa sắp tắt, Từ Tứ An đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở choàng mắt, theo ánh trăng liếc nhìn về phía trước. Một người mặc áo màu xanh tuyết lặng lẽ xuất hiện. Mái tóc đen nhánh dài như thác nước buông xõa phía sau. Hắn mày mắt như vẽ, đôi đồng tử màu xanh biếc thanh lãnh mà yêu dị. Người này, rất mạnh, Từ Tứ An thần sắc ngưng trọng, vừa định động thủ, cung thầm ở bên cạnh không biết từ lúc nào cũng đã mở mắt, ấn tay y, khẽ nói. Đợi một chút, hắn hình như đang nhìn La La, Từ Tứ An không động thanh sắc rút tay ra, một tiếng, chỉ thấy trong lòng cung thầm. Tiểu gia hỏa đã ăn no ngủ kỹ rụi rụi đôi mắt ngái ngủ. Người đàn ông khẽ gọi một tiếng. La la, phụ thân, cả hai đều giật mình. Ai có thể ngờ được tiểu gia hỏa trông giống mọi thứ nhưng không giống người. Phụ thân nó lại là người chứ. Cơ thể mềm nhũn của La La run lên, từ trong lòng cung thầm nhảy xuống. Vừa lăn vừa chạy đến trước mặt người đàn ông, khóc lóc nức nở. Phụ thân ơi, La La nhớ phụ thân có sao không? Người đàn ông vắt tóc sang một bên, một tay nâng nó lên, đặt lên vai. Phụ thân không phải đã bảo con trốn kỹ sao? Ánh mắt dò xét lướt qua Từ Tứ An và cung thầm từng người một. Nếu không, nếu gặp phải kẻ xấu thì sao? Họ không phải kẻ xấu. La La ôm cổ người đàn ông, vội vàng giải thích. Ca ca đưa La La về nhà, còn cho La La ăn cá nướng rất ngon nữa. Người đàn ông lơ đễnh lắng nghe, không biết phát hiện ra điều gì, khẽ. Hả, một tiếng, giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt Từ Tứ An. Ta hình như đã gặp ngươi ở đâu đó rồi. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, tiến đến gần, ngửi mùi hương trên người Từ Tứ An. Từ Tứ An còn chưa nói gì, cung thầm đã chen ngang một tay, khẽ ho khan. Tiền bối, ngài cũng là người làm phụ thân rồi, đứng gần người khác như vậy không hay lắm đâu. Ồ, người đàn ông quay ánh mắt về phía cung thầm, hứng thú hỏi một câu. Ngươi là gì của hắn? Ta là sư đệ của hắn. Hết rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là sư đệ có quan hệ khá tốt. Cung thầm bổ sung, khóe môi người đàn ông từ từ cong lên một đường cong. Vậy ngươi có thể đứng sang một bên rồi. Ta và tổ tiên của hắn có chút duyên nợ. Cung thầm lập tức nghẹn họng. Biểu cảm của Từ Tứ An cũng có chút thay đổi. Mà, ngươi là hậu duệ của Lý Thị phải không? Người đàn ông chậm rãi thẳng người lên. Dùng ống tay áo lau sạch nước mắt và nước mũi trên mặt La La từng chút một. Vài trăm năm trước, Lý Thị các ngươi có một vị tổ tiên phi thường. Khi ông ấy thành thân, đối phương đã lấy cả ngọn Thiên Lãnh Sơn làm sinh lễ. Dòng dõi sơn thần Thiên Lãnh Sơn chúng ta có ký ức truyền thừa, hậu duệ của ông ấy, ta sẽ không nhận nhầm đâu. Trước đây chỉ nghe nói trong sách, không ngờ thật sự có người có thể dùng cả núi làm sinh lễ. Cung thầm kinh ngạc nói. Không biết tổ tiên của sư huynh là một tuyệt sắc giai nhân như thế nào. Đó không phải là giai nhân gì cả. Từ Tứ An thầm phản bác trong lòng. Mà là một Nam tử, chuyện tổ tiên là nam tử, nhưng lại cam tâm tình nguyện gả cho một nam tử khác. Từ Tứ An đã nghe Lý Nam Diên kể lại khi còn nhỏ. Lúc đó chỉ thấy hoang đường vô căn cứ, bây giờ nghe lại, tâm trạng lại hoàn toàn khác. Từ Tứ An không kìm được khẽ thở dài, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang buông thõng của Thiên Lãnh Sơn chủ, cứng nhắc chuyển đề tài. Tiền bối, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, ngài hình như bị thương rồi. Phụ thân bị thương ư? Nghe thấy lời này, La La hai cái chân ngắn vội vàng bám ngược trên vai Thiên Lãnh Sơn chủ, đầu chui vào trong áo hắn, nâng bàn tay bị kim độc đâm xuyên, đen tím lẫn lộn của hắn lên. Hù hù, phụ thân sao không nói sớm? La La đau lòng đến phát khóc, cúi đầu định lại gần vết thương. La La, cái này không được. Thiên Lãnh Sơn chủ xách chân La La lên, bất lực nói. Không ăn được, con sẽ đau bụng đó. Đau thì xoa xoa, không thể để phụ thân đau. La La khoanh L, em mở được vết thương, liền bĩu môi. Phì phì phì, nhổ nước bọt vào đó, tưởng là nó giận dỗi vặt, nhưng không ngờ, chỗ nó nhổ vào, màu đen tím đáng sợ kia lại tiêu tán đi một chút. Nước bọt của nó lại có thể giải độc sao? Từ Tứ An nhướng mày, còn cung thẩm cũng nhìn chằm chằm La La, thần sắc ngẩn ngơ, ngón tay khẽ siết chặt. Chẳng lẽ, vị linh dược trong truyền thuyết kia, chính là... Chưa kịp để câu trả lời đó hình thành trong đầu hai người, đã nghe thấy một tiếng cười đột ngột từ trong màn đêm trên đầu. Thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, không ngờ, thuốc mà Thiên Lãnh Sơn chủ giấu bao nhiêu năm nay, lại là một vật sống. Lời vừa dứt, cả ba người lập tức nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy một người đàn ông đứng trên ngọn cây, mặt nạ trắng phản chiếu ánh trăng thanh lạnh, giọng nói dưới mặt nạ nửa cười nửa không. Thảo nào lại tỉ mỉ tạo ra một ảo cảnh như vậy, hóa ra không phải để giấu thuốc, mà là để nuôi thuốc. Sắc mặt Thiên Lãnh Sơn chủ lập tức thay đổi, gỡ La La khỏi người. Phiền hai vị đưa La La đi, ở đây ta sẽ. Tối nay ai cũng có thể đi, người đàn ông ngắt lời hắn, ngón tay đưa ra, một luồng hàn quang mỏng như sợi tóc bay ra lệnh. Trừ tiểu gia hỏa kia, trong chớp mắt, hơn chục bóng đen lặng lẽ ẩn nấp ở CSK. N đáo đều vụt ra. Cung thẩm vừa nhận lấy La La, con ngươi bắt được một luồng hàn quang, nghiêng người vừa vặn tránh được, nhưng vì mất trọng tâm mà ngã ngồi ra sau. Ong, vũ khí sắc bén màu bạc C, MV, mặt đất phía trước, chỉ phát ra tiếng động nhỏ không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bắp chân cung thẩm lại không tự chủ run rẩy. Là kim châm, La La trong lòng hắn thì môi đen tím, ôm bụng đau đớn lăn lộn. Nó đã lén hút hết độc trên vết thương của Thiên Lãnh Sơn chủ trước khi bị Thiên Lãnh Sơn chủ ném cho cung thẩm. Đau quá, hu hu hu hu. La La, đã bảo con đừng có ăn lung tung rồi mà. Thiên Lãnh Sơn chủ vừa tức giận vừa đau lòng, chốt hết cơn giận lên những người áo đen đang ập tới. Cả rừng hoa tử đằng theo ý chí của Sơn chủ mà trở nên cuồng bạo, những dây cây rung động khắp trời không khách khí tấn công từng người áo đen. Cung thẩm, đừng hoảng. Từ Tứ An một tay kéo cung thẩm và La La dậy khỏi mặt đất, giọng nói bình tĩnh trầm thấp, ẩn chứa sức mạnh thuyết phục lòng người. Hoặc là đi, hoặc là đánh, người chọn đi. Cung thẩm hít một hơi thật sâu, không nhìn cây ngân châm kia nữa, cắn chặt răng. Đánh, được, Từ Tứ An dứt khoát nói. Ta sẽ đánh, người trốn sau lưng ta. Cung thẩm, à, lời vừa dứt, trên đầu lập tức sáng như ban ngày. Đây lại là một thanh huyễn kiếm khổng lồ hiện lên giữa không trung. Và với tốc độ cực nhanh, nó ngưng tụ lại, lưỡi kiếm trắng sáng sắc bén, chỉ nghe Từ Tứ An một chữ. Chạm, vang dội rơi xuống. Lúc này, nam tử mặt trắng đang nhảy xuống từ rừng hoa cuồng vũ nghiêng đầu nhìn sang, trường kiếm đón đầu chém tới. Cung thẩm không thể ngờ được, Từ Tứ An nói đánh thì thôi đi, người y đánh đầu tiên lại là thủ lĩnh phe đối diện. Quả không hổ là sư huynh. Cung thẩm ít hầu nuốt khan, thật bá đạo, cơ thể nam tử mặt trắng rơi xuống không thể tránh được, thầm mắng một tiếng. Thần kinh, vội vàng phân ra một phân thân, mới có thể thoát thân, lăn một vòng trên mặt đất, ôm mặt nạ ho khù khụ. Đại nhân, ta không sao, khụ khụ, một kiếm đó của y, cơ bản đã tiêu hao hết linh lực, mà Thiên Lãnh Sơn chủ tuy đã giải độc, nhưng trạng thái hiện tại cũng chỉ bằng một nửa trước kia, còn người còn lại. Nam tử mặt trắng ôm ngực, ngẩng đầu nhìn lên, đối mắt với cung thẩm cách đó không xa, cười lạnh một tiếng. Là một phế vật, không cần cố chấp giết hắn, chỉ cần cướp thuốc là được. Vâng, Từ Tứ An cũng không nghĩ có thể một đòn GTCST, quay đầu nói với Cung Thẩm. Ngươi bây giờ có thể đi. Cung Thẩm đỡ lấy y, không nói hai lời cúi người, ôm ngang lưng y lên. Vì chỗ ngồi bị chiếm, La La đành leo lên vai Cung Thẩm ngồi vững. Từ Tứ An thần sắc kinh ngạc, vì mất trọng lực mà nắm chặt cánh tay Cung Thẩm. Ngươi làm gì vậy? Không phải sư huynh nói đi sao? Cung Thẩm bước nhanh hơn, gió rít bên tai, đầu Từ Tứ An bất ngờ đập vào ngực hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Y không biết đã bị đập bao nhiêu cái mới hoàn hồn, cảm giác xấu hổ chậm rãi dâng lên trong lòng. Cung Kinh Vũ, tay ngươi có vấn đề à? Từ Tứ An túm chặt cổ áo Cung Thẩm, hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, giận dữ quát. Ta là bảo ngươi tự đi, thả ta xuống. Vậy sư huynh phải làm sao? Linh lực của huynh đã cạn rồi, ta sao có thể bỏ huynh lại đó? Linh lực cạn ta không thể bổ sung sao? Huynh bổ sung bằng cách nào? Trán Từ Tứ An khẽ nổi gân xanh, một lá phù mượn linh. Bạc, một tiếng dán lên người La La, thằng nhóc này đầy rẫy linh lực, ta dù chỉ mượn một nửa, cũng có thể chém cái thứ quỷ quái đó 10 lần nữa, hiểu chưa? La La vừa tiêu hóa xong thuốc độc trong bụng, đôi mắt ướt át khó hiểu nhìn hai người, ở một cái màu đen. Chi, Cung Thẩm, hắn, xoẹt, một cái dừng bước, đứng nghiêm chỉnh, đặt Từ Tứ An xuống đất. Có chút bối rối nhìn y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta quay lại. Từ Tứ An nhíu mày, không có thời gian nói nhiều với hắn. Để kiềm chế sự xao động chết tiệt trong lòng, y vô thức nói với giọng lạnh lùng, ra lệnh. Không phải chúng ta, là ta, ngươi quay lại ngược lại sẽ làm ta vướng víu. Việc duy nhất ngươi cần làm bây giờ là dẫn La La tìm một nơi nào đó trốn đi, hiểu chưa? Cung Thẩm ngẩn người. Rồi mím môi, rất khẽ, một tiếng, ta biết rồi, Từ Tứ An vốn đã quay người đi rồi, nghe thấy tiếng đó, trái tim đột nhiên như bị ai đó vặn lại. Bước chân đột ngột cứng đờ tại chỗ, không nên nói như vậy, dù có vội vàng đến đâu, y cũng không nên nói chuyện với Cung Thẩm như vậy. Điều muốn nói, hoàn toàn không phải ý đó. Cung, Từ Tứ An hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, định giải thích một câu, đồng tê, xê. Ân Thẩm nhìn y đột nhiên co lại. Sư huynh, một trực giác đáng sợ lập tức xuất hiện. Từ Tứ An gần như ngay lập tức nhận ra. Có tấn công, ở đâu? Y buộc mình phải bình tĩnh. Bên trái, bên phải, hay phía sau? Chết tiệt, không thể bình tĩnh được. Từ Tứ An nghiến răng, đành tùy tiện né tránh theo một hướng. Trong tích tắc, không được. Cùng Thẩm nhanh chóng ôm y lao ra theo hướng ngược lại. Cả hai cùng ngã xuống đất. Đoán sai rồi. Hoàn toàn ngược lại, đầu óc Từ Tứ An trống rỗng. Lúc này, trán y đang áp chặt vào ngực Cung Thẩm. Lại là vị trí này. Vừa rồi Từ Tứ An chỉ ở đây một lát, bỗng cảm thấy tức ngực khó thở, bực bội không thôi. Lúc đó y cảm thấy nếu còn ở lâu hơn nữa, tiếng tim đập nhanh sẽ lộ rõ mồn một. Cách đây không lâu, khi Cung Thẩm nắm lấy bàn tay dính dầu mỡ của y, Từ Tứ An đã giấu rất kỹ. Khi Cung Thẩm nhìn Từ Tứ An, nói sẽ không bao giờ để y chịu ấm ức nữa, Từ Tứ An vẫn không hề lộ ra sơ hở nào. Ngay cả khi Cung Thẩm gan to tày trời, dùng hai chữ quý giá để miêu tả Từ Tứ An, tim y rõ ràng đập rất nhanh, nhưng vẫn chỉ đáp lại một câu. Âu chỉ, bởi vì thời cơ không đúng, bởi vì 6 năm trước y đã chọn Vô Tình Đạo, bởi vì y vẫn chưa đạt đến đại thừa cảnh, vì những lý do mà Cung Thẩm không hề hay biết này. Từ Tứ An đã chọn hết lần này đến lần khác đẩy Cung Thẩm ra. Nhưng bây giờ y không thể đẩy Cung Thẩm ra được. Từ Tứ An mặc cho Cung Thẩm đè lên người mình, cơ thể cứng đờ, chỉ có ánh mắt từng tấc một di chuyển sang bên cạnh. Ngay bên phải, một cây ngân châm dài bằng ngón tay sáng lấp lánh cắm trên mặt đất. Trên đó có chút màu đỏ tươi, nhưng rất nhanh hóa thành đen, ngay cả cỏ xung quanh cũng nhanh chóng bị ăn mòn, thối rữa. Liệt độc. Hai cánh tay Cung Thẩm đặt dưới đầu Từ Tứ An, bản thân hắn lại run lên. Hoa, một tiếng nôn ra một bãi máu đỏ lẫn đen. Từ Tứ An không nhìn thấy, nhưng giọng nói đau khổ bị kìm nén đó lại rõ ràng truyền vào tai y. Một cảm xúc chưa từng có giống như cây độc châm kia, đâm vào trái tim y. Thế là, Vô Tình Đạo mà y đã tu luyện 6 năm, lần đầu tiên xuất hiện sự thối rữa không thể cứu vãn. Lời tác giả thứ tư lên kể, tối 11:30 cập nhật. Cầu độc giả đại nhân ủng hộ, thảm thương lăn lộn khắp nơi. Kẻ phản diện đã diệt kẻ phản diện ta tên Trần Cầu, là chó săn phản diện số 1. Hắn tên Lý Doanh, là chó săn phản diện số 2. Chúng tôi cùng bái phản diện làm sư tôn, là cặp đôi ô uế khét tiếng Doanh Cầu. Ta từ nhỏ không phụ không mẫu, Lý Doanh và sư tôn đều có ơn với ta. Họ bảo ta giết ai, ta sẽ giết người đó. Những người Lý Doanh bảo ta giết, đều là người xấu. Những người sư tôn bảo ta giết, đều là người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Doanh khuyên ta hướng thiện, sư tôn dạy ta làm ác. Ta từng nghĩ chúng ta là những người thân thiết nhất trên đời, nhưng chỉ có ta nghĩ vậy, hai người họ đều có ý định giết đối phương. Lý Doanh, Tiểu Cầu, nếu ngươi sinh ra ở tiên môn đạo gia, không bị sư tôn khống chế, nhất định sẽ được mọi người kính trọng, chứ không phải như bây giờ, bị mọi người căm ghét. Sư tôn, Trần Cầu, nếu ngươi một lòng một dạ đi theo ta, không bị Lý Doanh mê hoặc, nhất định sẽ khiến thiên hạ nghe tên mà kinh hồn bạt vía. Lý Doanh, Tiểu Cầu, giết sư tôn đi. Sư tôn, Trần Cầu, giết Lý Doanh đi. Một người là người ta yêu, một người là người ta kính. Ta không muốn giết ai cả, đã chọn cách trốn tránh. Và đợi đến khi ta quay lại, mọi người đều truyền tay nhau. Sư tôn đã giết Lý Doanh chết không có chỗ chôn. Ta đau khổ mất đi người mình yêu, trái tim trở nên lạnh lẽo. Ta không giết sư tôn, nhưng trơ mắt nhìn hắn bị tiên môn bách gia vây công, trơ mắt nhìn hắn trúng phấn ăn mòn xương cốt, máu thịt từng chút một biến mất. Khi bị ăn mòn đến ngực, ta nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất. Đang lang, một tiếng, sư tôn đã không còn bàn tay nữa, vặn vẹo cánh tay tàn tật, dường như muốn giấu thứ đó đi. Tôi lại đi trước hắn một bước. Ngón tay run rẩy đưa vào một vũng máu thịt, sờ ra một khối Phật ngọc. Đó là vật định tình ta tặng Lý Doanh. Sư tôn đeo mặt nạ quanh năm, ban đầu ta nghĩ hắn xấu xí không thể gặp người. Cuối cùng ta đã tháo mặt nạ của hắn trước khi hắn chết, và nhìn thấy khuôn mặt của Lý Doanh. Cách chương.